đội viên chức nghiệp pháp sư, thánh kỵ sĩ, chiến sĩ đều đứng ở thành áo Kha Luân. Bọn người nhấp ngôn, on bọn xuất phát đi đầu. Từ thành áo Kha Luân ngồi truyền tống trận đến cứ điểm Mạt Lợi Tư của ngưu nhân bộ lạc tại A Bán Nội Tây. Sau khi ra khỏi cứ điểm, bọn họ liền đi thẳng về phía bắc, tiến nhập kim sắc hoang mạc. Nhấp ngôn nhanh chóng liên lạc với Ếch Xanh gặp nạn. Các ngươi hiện tại đang ở đâu? Tọa độ bao nhiêu? Tọa độ ở kim sắc hoang mạc. Ếch Xanh gặp nạn báo ba số tọa độ phức tạp. Nhấp ngôn thông qua tọa độ này xác định vị trí. Sáu người dùng tật phong bộ chạy như bay tới chỗ đó. Sa mạc có cát vàng bay đầy trời. Đi suốt 5 phút, một đội người liền xuất hiện trong mắt bọn họ. Đội ngũ người chơi này có vẻ đang giết quái, nhân số khá đông, xét trận hình rõ ràng. Một đám đạo tặc hấp dẫn sự chú ý của sa mạc cự tích, đến khu vực chỉ định, ánh sáng ma pháp liền chói sáng màu trời, tất cả đều là ma pháp quần công. Chứng kiến cánh chim ở sau lưng những người chơi kia, Nhiếp Ngôn rốt cục xác định, đúng là người của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Hai người các ngươi đang ở chỗ nào? Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Vô Đạo, Ếch Xanh gặp nạn. Vô Đạo cùng Ếch Xanh gặp nạn đều tự báo ra vị trí bản thân. Nhiếp Ngôn nhìn về phía nam, phát hiện ra phía trước rộng tuếch. Ánh mắt hắn nhìn về chỗ cách đó 4 mét, hắn có thể đoán được đại khái vị trí của Ếch Xanh gặp nạn và Vô Đạo đang ở đâu. Năng lực ẩn thân của Vô Đạo cùng Ếch Xanh gặp nạn vẫn là tương đối tốt. Nhiếp Ngôn đến đại khái khoảng 1 phút đồng hồ. On, Vương Giả Thiên Hạ cũng lục tục xuất hiện. Niết Viêm, chúng ta đã đến. Vương Giả Thiên Hạ nói trong kênh trò chuyện đội. 8 tên đạo tặc tán lạc ở bên ngoài, tất cả đều vào trạng thái ẩn thân, quan sát từng cử động của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Dưới mưa ma pháp dày đặc, sa mạc cứ tích ngã xuống một loạt, thu dọn đồ đạc. Huyết ma nói trong kênh trò chuyện đội. Hắc Ám Sách Ảnh nhìn quanh 4 phía, nói: ta có một loại cảm giác xấu, hôm nay có lẽ chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đó. Chúng ta ở trên mặt đất lâu như vậy, chưa từng gặp phải bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, tập đoàn Thế Kỷ, Thiên Sứ Phách Nghiệp chôn nhiều nội tuyến ở ngưu nhân bộ lạc như vậy, nếu bọn họ có bất cứ hành động gì, cũng sẽ không thoát khỏi tai mắt của hai công hội kia. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, huyết ma rất tự tin nói. Ngưu nhân bộ lạc bị bọn họ đùa giỡn nhiều lần như vậy, còn không phải vẫn không thể làm gì được bọn họ. Có lẽ là ta nghĩ nhiều thật. Hắc Ám Sách Ảnh tự giễu cười cười nói, hắn có loại cảm giác bất an, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì, hắn lại không nói ra được. Hắn cũng không có điều tra được nhóm người Nhấp Ngôn. Khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản không phát hiện ra nhóm người Nhấp Ngôn. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì một loại giác quan thứ 6 kỳ dị, cho nên chính hắn cũng không để ở trong lòng. Có lẽ, hắn cũng hiểu được, ngưu nhân bộ lạc căn bản không thể ngăn chặn được bọn họ. Huyết ma lão đại, đã thu thập xong tất cả mọi thứ, chúng ta đi đánh cự tích lĩnh chủ sao? Cuối thu gió lạnh nói trong kênh trò chuyện đội, lại chém vài đợt sa mạc cự tích nữa. Huyết ma đáp, nghe được lời của huyết ma, một đám đạo tặc đều đi dẫn quái. Vừa mới nhận được một đoạn video của một người bạn thuộc Thiện Lương Thủ tự gửi đến cho ta. Ngươi nhìn xem a, tập đoàn Thế Kỷ lại cố tình không đề cập tới chuyện này một chữ nào, thật sự là buồn cười. Hắc Ám Sách Ảnh nói, hắn chuyển đoạn video này cho huyết ma. Huyết ma nhìn qua, đây là video Nhiếp Ngôn một mình chiến đấu với NPC cấp ma đạo sư. Nếu như là ngươi chống lại tên NPC cấp ma đạo sư, kết quả sẽ thế nào? Hắc Ám Sách Ảnh nhìn về phía huyết ma hỏi, tuy hắn và huyết ma sớm chiều ở chung, hắn cũng biết rất ít về thực lực thật sự của huyết ma, bởi vì huyết ma cho dù gặp phải chuyện gì, đều cố ý giấu giếm. Việc chiến đấu bình thường cũng rất khó khiến huyết ma thi triển ra toàn bộ thực lực, cho nên Hắc Ám Sách Ảnh cũng không nhìn thấu huyết ma. Huyết ma nhíu mày xem xong video, lắc đầu nói, ta không phải đối thủ của tên ma đạo sư kia. Về vấn đề này, huyết ma chắc chắn sẽ không nói dối. Hắc Ám Sách Ảnh không khỏi cảm thán một câu, xem ra huyết ma cùng cuồng tạc Niết Viêm vẫn có một chút chênh lệch. Huyết ma nhìn các chi tiết chiến đấu giữa Nhấp Ngôn cùng Lôi Phí Tư, càng xem càng sợ hãi. Cuồng tạc Niết Viêm có thể có danh tiếng như hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là đã có thực lực vượt qua thử thách. Nhìn video, huyết ma nắm chặt chuôi kiếm, hắn hiểu được, chính mình sớm muộn cũng phải có một trận chiến với cuồng tạc Niết Viêm. Cuồng tạc Niết Viêm tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp được. Nếu nói đến tỷ lệ thắng, hy vọng của hắn có lẽ tuyệt đối không vượt qua 10%. Cuồng tạc Niết Viêm tựa như một tòa núi cao khó có thể vượt qua. Huyết ma cười khổ một cái, trong lòng có chút chán nản. Hắn thật sự không nghĩ ra ai mới có thể đủ mạnh để đánh bại cuồng tạc Niết Viêm, trừ phi có thể lĩnh ngộ thêm một bước từ ngân dực thành kim dực, hắn may ra có thể có thêm chút hy vọng. Hắn tắt video. Trong thời gian tới, hắn vẫn không hy vọng phải giao thủ với cuồng tạc Niết Viêm. Bọn họ giết chết một ít sa mạc cự tích, cả đoàn đội ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị đi giết sa mạc cự tích vương. Huyết ma nói trong kênh trò chuyện đội. Trong bọn họ, những người tiêu hao nhiều đều uống dược tề, chỉ có vài chiến sĩ còn đang mải đi tuần tra 4 phía xung quanh, phụ trách thủ vệ. Niết Viêm lão đại, bọn họ đang nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta làm sao bây giờ? Vô Đạo hỏi. Diều Hâu, các ngươi đang ở đâu rồi? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Cách các người tầm 3000 mét. Đừng Nhiêu trả lời. Tốt lắm, chuẩn bị ra tay, Nhiếp Ngôn nói. Hắn ra lệnh một tiếng, 8 đạo tặc lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu, 4 phương 8 hướng bao vây lấy người của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Huyết ma kỵ sĩ đoàn vẫn luôn đứng tại chỗ tiêu diệt sa mạc cự tích, Nhiếp Ngôn cho rằng huyết ma kỵ sĩ đoàn sẽ cần thời gian rất lâu nữa mới có thể đi đánh nhau với sa mạc cử tích lĩnh chủ. Hắn thấy rất nhiều người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn ngồi dưới đất hồi phục lượng máu, đây quả nhiên là cơ hội ra tay rất tốt, nên không muốn chờ thêm nữa. Nhóm người Nhiếp Ngôn chậm rãi ẩn thân đi tới, cách đoàn người huyết ma kỵ sĩ đoàn càng ngày càng gần. Ánh mắt Nhiếp Ngôn quét qua huyết ma đang đứng ở chính giữa trong đám người, hắn muốn ám sát huyết ma có vẻ khá là khó khăn. Huyết ma nổi danh là cao thủ của ma duệ bộ lạc, thực lực cũng không kém. Nhiếp Ngôn không muốn làm ra hành động mạo hiểm trong tình huống không rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm một tên hắc ám tế ti của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Người này mặc pháp bào màu đen, khuôn mặt giấu dưới áo choàng, trang bị trên người hắn là đồ tốt nhất trong các hắc ám tế ti ở đây, ít nhất cũng phải có hai món cấp truyền kỳ. Hơn nữa, dựa vào vị trí đứng của hắn, Nhiếp Ngôn lập tức phán đoán được hắn tuyệt đối là tế ti đứng đầu của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Hắc ám tế ti là chức nghiệp tương đương với mục sư, phụ trách trị liệu. Nếu như xử lý tế ti đứng đầu của huyết ma kỵ sĩ đoàn, tuyệt đối có ý nghĩa hơn so với việc giết huyết ma. Bên cạnh tên hắc ám tế ti kia có chừng hơn 10 người, đứng lác đác bốn phía, nhưng có vẻ như không hề có chút tính cảnh giác nào. Các người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác. Ngưu nhân bộ là căn bản không có khả năng phát hiện ra bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không biết tám tên ảnh vũ của ngưu nhân bộ lạc đã đến gần bọn họ, hơn nữa còn gần trong gang tấc. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bọn họ vẫn đang cười nói chuyện phiếm với nhau, trò chuyện lần thu hoạch hôm nay. Lão đại, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Vô Đạo nói trong kênh trò chuyện đội. Ta cũng chuẩn bị xong. Ta cũng thế. Những đội viên này cũng đều ẩn thân đến gần các người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn, chỉ cách nhau tầm 10 mét, đều đã nhắm chuẩn mục tiêu của mình. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua kinh đội, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn xem, hắn chỉ cách tên hắc ám tế ti kia tầm 7 mét, cũng nên chuẩn bị ra tay. Ta trước giết chết tên hắc ám tế ti kia, các người hãy nghe lệnh của ta. Nhiếp Ngôn nói, an bài qua chiến thuật, ánh mắt nhằm thẳng vào gáy của hắc ám tế ti. Nhiếp Ngôn đột nhiên nhúc nhích, từ bất động biến thành gia tốc. Thanh kiếm trạch ân nạp đức nắm trong tay phải đâm thẳng vào gáy của hắc ám tế ti. Động tác của Nhiếp Ngôn nhanh như điện chớp, từ bất động đến gia tốc, nhảy qua 7 mét mà chỉ mất hơn 1 giây. Việc này, nếu như ở trong hiện thực, căn bản không thể nào thực hiện được, chỉ có thể thực hiện ở trong trò chơi. Lúc này, người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn đều hết sức nhàn nhã, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ nào, không hề đề phòng. Động tác của Nhiếp Ngôn lại nhanh như vậy, bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không phản ứng kịp, bọn họ chỉ cảm thấy một bóng người xẹt qua trước mắt. Nhưng đến cả kêu lên cũng không kịp, tên hắc ám tế ti kia cảm giác được sau lưng có chút khác thường, chân phải vừa mới bước ra một bước, còn đang dừng ở giữa không trung, pháp trượng trong tay phải vẫn còn đang giữ nguyên trạng thái buông thõng, liền bị muộn kích của Nhiếp Ngôn làm cho chóng mặt. Thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay Nhiếp Ngôn cắt luôn kỹ năng bôi hầu, đâm thẳng vào cổ họng của hắc ám tế ti, phụt một tiếng, máu tươi bay ra, hắc ám tế ti chết, nằm trên mặt đất. Sau khi hắc ám tế ti chết, một đám người chơi mới có phản ứng, huyết ma lão đại, là cuồng tạc Niết Viêm. Vài người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn bối rối mà hô lên, không đợi người chơi khác hô xong, huyết ma đang đứng cách hắc ám tế ti chỉ có 5-6 mét liền lập tức tấn công, vọt thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng âm ảnh vũ bộ biến mất trong tầm mắt của huyết ma, thân thể hắn lướt qua người một tên hắc tinh linh thuật sĩ, tay phải nắm thanh kiếm trạch ân nạp đức chém xuống một cái, sát thương hơn 13 vạn bay lên từ trên đầu tên hắc tinh linh thuật sĩ kia, một kiếm chém chết. Các người chơi huyết ma kỵ sĩ đoàn ngồi ở xung quanh hồi phục ma pháp và máu bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía Nhiếp Ngôn, chuẩn bị hành động. Nhiếp Ngôn chứng kiến sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, lập tức quát khẽ trong kênh trò chuyện đội, giết. Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, những đạo tạc ảnh vũ ẩn núp trong bóng dâm như on vương giả thiên hạ đột nhiên phát động đánh lén, phốc phốc phốc, những người chơi bị công kích lập tức tuôn máu tươi, trong nháy mắt có tất cả 7 người của huyết ma kỵ sĩ đoàn bị giết chết. Đúng là một lũ vô dụng, phản ứng quá chậm, Vô Đạo nói trong kênh đội. Nhóm người Nhiếp Ngôn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của đám huyết ma kỵ sĩ đoàn này căn bản không cùng đẳng cấp với chức nghiệp đỉnh cấp của Thiện Lương Thủ Tự. Đám người bọn họ dựa vào chiến thuật và phối hợp để đối phó với người khác, đối phó người thường là đủ dùng, nhưng về tốc độ phản ứng, năng lực ứng biến, căn bản không so sánh được với nhóm người Nhiếp Ngôn, On. Cho nên, khi nhóm người On đột nhiên phát động tiến công bất ngờ, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Người như On, vương giả thiên hạ, Tiếu Dung không phải vì ta, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho nên một chiêu có hiệu quả, tràng diện thoáng cái trở nên hỗn loạn. Một đám người chơi huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng không phải ngồi không. Sau khi trải qua thời gian rối loạn ngắn ngủi, mấy người lập tức hợp lại, chia thành từng nhóm, chặn giết On, vương giả thiên hạ, giết chết cuồng tạc Niết Viêm cho ta, huyết ma trầm giọng nói trong kinh đội. Lúc này, tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh lại được, sự tức giận trong lòng tựa như núi lửa sắp bộc phát, bởi vì, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ liền tổn thất mất 9 người. Việc này, trong những trận chiến trước đó, thực sự rất ít khi xảy ra. Huyết ma gia tốc, xông về phía Nhiếp Ngôn, nhảy lên cao, vung thanh kiếm lên chém mạnh xuống. Bên cạnh, hắc ám sách ảnh vung hai thanh đoản kiếm trong tay, từ bên cạnh lao tới giáp công Nhiếp Ngôn. Mắt thấy huyết ma từ trên không trung đánh tới, bước chân Nhiếp Ngôn lóe lên, sau lưng xuất hiện vài cái ảo ảnh. Hắn dùng kỹ xảo của ảo giác vũ bước trốn thoát đòn tấn công của huyết ma, giao thủ trong phút chốc, mặc dù không sử dụng bất kỳ đòn ma pháp hoặc kỹ năng nào, trong lòng Nhiếp Ngôn đã có đánh giá hoàn toàn mới về huyết ma. Người này phản ứng rất nhanh, tốc độ không tồi, là đối thủ đáng giá được coi trọng. Đúng lúc khi huyết ma thực hiện xong đòn công kích, hắc ám sách ảnh từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện, song kiếm trong tay tựa như sao băng xẹt qua, chứng kiến hai thanh đoản kiếm chém về phía mình, Nhiếp Ngôn giơ thanh kiếm trạch ân nạp đức trên tay phải lên, vượt lên, ngăn ở trước mặt, đinh một tiếng giòn vang, hắn chặn lại đòn tấn công của hắc ám sách ảnh, chỉ thấy hắc ám sách ảnh giơ một thanh đoản kiếm khác chém tới, Nhiếp Ngôn vội vàng rút lại thanh kiếm trạch ân nạp đức, đồng thời nhanh chóng hóc bụng lại. Đoàn kiếm trong tay trái của hắc ám sách ảnh xẹt qua bụng của Nhiếp Ngôn, chỉ còn kém một chút liền công kích được Nhiếp Ngôn, nhưng cuối cùng lại cực sát lướt qua quần áo vùng bụng của Nhiếp Ngôn. Công kích vừa mới chấm dứt, hắc ám sách ảnh xoay người, hai thanh đoàn kiếm lần nữa quét ngang mà đến, tốc độ công kích thậm chí nhanh hơn một chút so với Nhiếp Ngôn. Song kiếm sĩ tuyệt đối là chức nghiệp yêu cầu nhanh nhẹn rất cao, thuộc tính nhanh nhẹn của bọn họ đã có thể thêm vào trong đòn tấn công, hoặc là cũng có thể gia tăng tốc độ di động, tốc độ công kích, cho nên song kiếm sĩ theo tổng thể mà nói vẫn có thiên hướng về nhanh nhẹn. Bọn họ thường cố hết sức cho mình thêm thuộc tính nhanh nhẹn, nhiều khi thậm chí xem nhẹ trang bị. Công kích của hắc ám sách ảnh lại lần nữa quét ngang mà đến. Bên cạnh, huyết ma cũng đang chuẩn bị giáp công. Chung quanh, 5-6 người chơi tựa như sói đói cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Chứng kiến tình huống như vậy, Nhiếp Ngôn lùi qua bên cạnh, tay phải chống đất, bật người nhảy ra ngoài. Đừng cho bọn họ chạy. Từng quả cầu màu đen bay lên bầu trời, sau đó chút xuống dưới, tập trung vị trí của nhóm người Nhiếp Ngôn. Về mặt nhân số, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Chia đều 7-8 người đối phóng một người. Ngân Dực tuy so ra kém một chút so với chức nghiệp đỉnh cấp của Thiện Lương Thủ Tự, nhưng dù sao cũng là chức nghiệp đỉnh cấp của Ma Duệ Bộ Lạc, có thể thành công thăng chức thành Ngân Dực cũng đều là những người chơi cao thủ. Đinh đinh đinh, từng âm thanh vũ khí va chạm nhau vang lên. Nhiếp Ngôn cùng huyết ma hắc ám sách ảnh giao thủ vài hiệp, Nhiếp Ngôn không làm gì được bọn họ, bởi vì căn bản không tìm thấy thời cơ công kích. Tốc độ của những người này quá nhanh, công kích bình thường đối với bọn họ căn bản không có hiệu quả. Bọn người Nhiếp Ngôn chỉ có thể không ngừng né tránh, căn bản không có cơ hội công kích. Nhưng những chuyện vặt như né tránh đòn tấn công đối với đám người bọn họ cũng khá là dễ dàng. Dù sao thì trong trường hợp chưa dùng hết tất cả các kỹ năng, tạm thời sẽ không chết được. Ngay khi đám người huyết ma nảy sinh ác độc muốn xử lý nhóm người Nhiếp Ngôn, Biến Búc vội vàng nói trong kênh trò chuyện đội: Huyết ma lão đại, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đến. Nghe được tiếng hét của Biến Búc, trong lòng huyết ma giật mình, nhìn về phía xa, chỉ thấy bốn phương tám hướng gần 20 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cực kỳ nhanh chạy đến, tốc độ nhanh nhất dùng vài cái thoáng hiện liền đưa người của huyết ma vào phạm vi công kích ma pháp. Chiến sĩ, thánh kỵ sĩ thì chạy hơi chậm một chút, viện binh của chúng ta rốt cuộc đã tới. On mừng rỡ nói, nhân số cách quá xa, thế cho nên hắn đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, thậm chí chút nữa thì chết. Nhóm người Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, về phần huyết ma kỵ sĩ đoàn thì có chút luống cuống. Vừa rồi 9 đội viên bị bọn người Nhiếp Ngôn giết chết, kể cả hắc ám tế ti đứng đầu cũng chết, đều ảnh hưởng rất nhiều đến sĩ khí của bọn họ. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc như vậy xông lên, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Huyết ma lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Biến Búc cắn răng nói, bị nhóm người Nhiếp Ngôn tập kích, chiến thuật của bọn họ đã hoàn toàn bị rối loạn. Hơn nữa, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi bọn họ còn có thương vong, tình thế rơi vào bị động, chỉ có thể tạm thời lui lại, tránh đi mũi nhọn, nếu không thương vong sẽ càng thêm nghiêm trọng. Còn với những người chơi bị chết trên mặt đất, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể để bọn họ trở về mộ địa. Nhìn đám người huyết ma có ý định bỏ chạy, khóe miệng Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, dùng chiến tranh gông xiềng, giữ được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Nhiếp Ngôn hô lớn trong kênh trò chuyện đội. Nhiếp Ngôn móc từ trong ba lô ra quyển trục chiến tranh gông xiềng, tay phải bóp nát quyển trục rơi ra ngoài, miệng hắn đọc mấy tiếng chú ngữ, thi triển kỹ năng chiến tranh gông xiềng với huyết ma. Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng lại cho ta. Ngoại trừ Nhiếp Ngôn, mấy tên đạo tặc khác cũng lập tức dùng quyền trục chiến tranh gông xiềng. Chứng kiến chiến tranh gông xiềng có hiệu lực, Nhiếp Ngôn mỉm cười, lúc này xem các người chạy đi chỗ nào. Nhóm người Nhiếp Ngôn vừa mới sử dụng hết kỹ năng chiến tranh gông xiềng, đằng sau Đường Nghiêu bại hoại giết hoài không chết đã chạy tới vây đám người huyết ma kỵ sĩ đoàn ở bên trong. Vài người của huyết ma kỵ sĩ đoàn dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy mất. Nhóm người huyết ma đột nhiên phát hiện quyền trục truyền tống ngẫu nhiên không dùng được. Thảo, lão đại, đây là chiến tranh gông xiềng. Cuối thu gió lạnh mắng to. Lúc này nhóm người bại hoại giết hoài không chết cũng chạy tới. Một khi có ba đạo sư tham gia chiến đấu, những người chơi còn lại cũng đừng hy vọng có thể dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên mà bỏ chạy, bởi vì sau vài giây bọn họ dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên để chạy đi, đám ma đạo sư có thể dùng ma pháp để kéo bọn họ quay trở lại vị trí cũ. Huyết ma nhìn xem tình huống trước mắt của đội ngũ, trước kia tổng cộng có 60 người, hiện tại nhóm người Nhiếp Ngôn đánh lén giết mất 9 người, số người thành công dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy mất là 12 người, như vậy, những người ở lại là 39 người. 39 người bị kẹt lại đây rất khó có cơ hội chạy trốn, nếu không chạy thoát được, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Huyết Ma ngắm nhìn bốn phía, chung quanh đã biến thành một mảnh hỗn loạn, tất cả các đội viên đều giao chiến với Ngưu Nhân bộ lạc. Những người của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy trốn thành công, đều lo lắng nhắn tin vào kênh trò chuyện đội. Huyết Ma lão đại, các ngươi hiện tại thế nào? Vì bọn họ dùng chiến tranh gông xiềng khóa lại, không chạy được. Nếu vậy, tất cả đều quay lại cho ta. Huyết Ma nói trong kênh trò chuyện đội, nhìn về phó hắc ám sách ảnh. Chúng ta ngăn cuồng tạc Niết Viêm, những người khác, hung hăng tấn công cho ta, có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bọn họ so với Ngưu Nhân bộ lạc có nhiều người hơn một chút, có chút ưu thế về nhân số, có thể tăng thêm một ít chiến thuật cổ quái. Đoàn đội phối hợp ăn ý, tuy hoàn cảnh của bọn họ là xấu, nhưng cũng không đến mức không thể nào cứu chữa được. Mấy tên vô dụng Huyết Ma kỵ sĩ đoàn kia, hôm nay nên tính sổ, các ngươi cũng chỉ có năng lực như vậy sao? Đao quang sáng chói quát lớn, một đao chém xuống, phóng thẳng về phía các người chơi của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn. Nhiếp Ngôn bị Huyết Ma hắc ám sách ảnh ngăn lại, tạm thời không có cơ hội xuống tay. Những người còn lại, đao quang sáng chói chắc chắn là người kinh khủng nhất, làm cho bọn họ vô cùng bó tay bó chân. Chứng kiến đao quang sáng chói xông lên, hai tên hắc tinh linh thuật sĩ dùng vài kỹ năng nguyền rủa cho đao quang sáng chói, phối hợp một đám pháp sư dùng ma pháp điên cuồng tấn công đao quang sáng chói. Chứng kiến hắc tinh linh thuật sĩ nguyền rủa đao quang sáng chói, hắc ám bika lập tức dùng kỹ năng sơ tan loại trừ những kỹ năng nguyền rủa kia. Thình thịch bùm, hơn 10 đòn ma pháp đánh trúng người đao quang sáng chói, nhưng sát thương tạo ra đều khiến người của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn ngẩn ngơ trong chớp mắt. Những ma pháp này chỉ tạo ra 200 điểm sát thương đối với đao quang sáng chói, đây là loại phòng ngự khủng bố đến mức nào? Chứng kiến đao quang sáng chói xông lên, bên cạnh, một tên ma kiếm sĩ vung tay trái, khiến đoàn kiếm trong tay phải của mình bốc lên ngọn lửa hừng hực, hắn dùng thêm cho mình kỹ năng tật phong bộ, đột nhiên gia tốc, vọt tới sau lưng đao quang sáng chói, hắn chém xuống một kiếm, chỉ số sát thương hơn 100 bay lên từ trên đầu đao quang sáng chói, hắn liền rơi vào trạng thái đứng hình. Trang bị của đao quang sáng chói quá đáng sợ, nhất là ác ma đế lỗi khắc lỗ chi thuẫn, vừa mới được hắn khảm nạm thêm bảo thạch giảm yêu cầu đẳng cấp, thuộc tính của cái khiên này khiến phòng ngự của hắn cao tới mức làm người ta tức điên. Những đơn vị cận chiến bình thường, căn bản chỉ có thể gây cho hắn mấy chục điểm sát thương, hơn nữa nhiều khi còn có thể hoàn toàn bị phòng ngự chặn lại. Còn với pháp sư, thuật sĩ, ma kiếm sĩ, các chức nghiệp có chứa đơn vị sát thương ma pháp, thì chỉ có thể tạo ra sát thương mấy trăm điểm, còn nhiều hơn cũng không được. Mất có chút máu như vậy, căn bản không đáng kể với đao quang sáng chói. Huyết Ma lão đại, phòng ngự của người này quá cao, chúng ta không đánh được hắn. Một đám đội viên bất đắc dĩ hô trong kinh đội. Đao quang sáng chói vò tới trước mặt một tên song kiếm sĩ. Tên song kiếm sĩ kia hành động cực nhanh, quơ hai thanh đoản kiếm trong tay, trong nháy mắt công kích đao quang sáng chói hơn 10 lần, vài chục điểm sát thương bay lên từ trên đầu đao quang sáng chói. Đao quang sáng chói đột nhiên tới gần, thanh đại kiếm trong tay chém xuống một nhát, bùm một tiếng, tên song kiếm sĩ kia lập tức bay ngược ra ngoài. Trước năng lực phòng ngự của đao quang sáng chói, trừ phi bọn họ có lực công kích cao như Nhấp Ngôn, Đường Nhiêu, Tạ Giao, nếu không đều là trò đùa, cho nên đao quang sáng chói vò tới chỗ nào, những người chơi của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn đều lùi ra khỏi chỗ đó. Thình thịch, ở vị trí của Đường Nhiêu, Tạ Giao, một tên song kiếm sĩ cố gắng vọt tới chỗ bọn họ bị ma pháp giết chết, ngã trên mặt đất. Huyết Ma lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn, chúng ta đã chết thêm 3 người. Cuối Thu gió lạnh lo lắng hô, nhìn cùng tạc Niết Viêm chịu sự vây công của hai người Huyết Ma cùng hắc ám sách ảnh, nhưng vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, hắn mới hiểu được, danh hiệu cùng tạc Niết Viêm cũng không phải là nói quá. Bài danh của Huyết Ma tại cả Ma Duệ bộ lạc tuyệt đối đứng trong 3 người đầu tiên. Hắc ám sách ảnh cũng đứng trong hàng ngũ 5 người mạnh nhất, nhưng dù vậy, hai người liên thủ lại vẫn không thể làm gì được một tên cuồng tạc Niết Viêm. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của một đám người chơi Huyết Ma kỵ sĩ đoàn. Ngoại trừ cuồng tạc Niết Viêm, như là đao quang sáng chói, diều hâu, cũng đều mạnh đến mức thái quá. Khi bọn hắn có ưu thế về nhân số, còn có thể thoải mái chém giết bọn họ. Đây rốt cục là đám người hay là đám biến thái? Huyết Ma kỵ sĩ đoàn của bọn họ quét ngang vong linh đế quốc cùng Ma Duệ bộ lạc, những đoạn đội đỉnh cấp công hội to lớn cố gắng muốn diệt trừ bọn họ đều bị bọn họ đánh cho tè ra quần, hoặc là không chịu nổi việc bị bọn họ quấy rầy, không dám là kẻ địch với bọn họ. Từ lúc đi lên tiếp xúc với mặt đất cho đến hiện tại, bọn họ cũng là những kẻ đi ngang, chưa đụng phải địch thủ mạnh nào. Điều này làm trong lòng bọn họ đều sinh ra cảm giác kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ hiện tại bị nhóm người Nhiếp Ngôn hoàn toàn phá hủy. 60 người chỉ tại trong thời gian thật ngắn đã bị đánh tàn. Mặc dù nhóm người Nhiếp Ngôn đi đánh lén, nhưng thực lực của bọn họ đã xuất hiện ngay trước mắt, cũng không phải là thứ cho bọn họ hoài nghi. Huyết Ma không nghĩ ra được vì sao các công hội khác muốn có thêm vài người chơi chức nghiệp đỉnh cấp thì vô cùng khó khăn, mà Ngưu Nhân bộ lạc lại có thể có nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp như vậy. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị diệt đoàn. Đúng lúc này, Những người của huyết ma kỵ sĩ đoàn dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên chạy trốn đều đã chạy trở lại. Rất nhanh, bọn họ cũng tham gia vào chiến đấu. Liều mạng, các huynh đệ, đem thực lực toàn bộ lấy ra, đừng cho người ta coi thường. Huyết ma trầm giọng hô, nhìn đội viên của mình từng người một bị giết chết, hắn vốt cuộc không thể kìm nén được, chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Một tên song kiếm sĩ của huyết ma kỵ sĩ đoàn mắng một tiếng, đoàn kiếm cầm trên hai tay biến thành màu xanh đậm. Đây là một trong những kỹ năng của hắn, có thể tăng thêm độc tố kịch độc cho đoàn kiếm. Tên song kiếm sĩ kia uống một lọ dược tề gia tốc, chọn ngay một cơ hội, lao thẳng về phía hạ trùng ngữ băng. Muốn chết, bên cạnh, bại hoại giết hoài không chết quát to một tiếng, vung lên pháp trượng, từng đòn ma pháp mãnh liệt bắn thẳng về phía tên song kiếm sĩ kia. Chỉ thấy, tên song kiếm sĩ kia thả người nhảy lên, nhào về phía trước, hai thanh kiếm trong tay chém xuống, thình thịch bùm, những chiều ma pháp này đều bị hắn chém vỡ. Hà Đồ Lạc Thư, người này là vị song kiếm sĩ đứng thứ ba của ma duệ bộ lạc, hạ trùng ngữ băng nhận ra tên song kiếm sĩ này, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Trên tay bắn ra từng đòn ma pháp, người này địa vị rất cao. Trong huyết ma kỵ sĩ đoàn, có rất nhiều người xếp hạng cao trong ma duệ bộ lạc, bọn họ đều là quân chủ lực của huyết ma kỵ sĩ đoàn. Hạ trùng ngữ băng cùng bại hoại giết hoài không chết nhanh chóng phối hợp, giáp công Hà Đồ Lạc Thư, muốn chặn hắn lại. Từng đòn ma pháp, chỉ cần chạm vào đoàn kiếm của Hà Đồ Lạc Thư, đều sẽ bị tan biến. Hà Đồ Lạc Thư vọt tới chỗ cách hạ trùng ngữ băng khoảng 30 mét, hắn giống giận một tiếng. Ác ma chiếm hữu, con mắt của hắn lập tức biến thành màu đỏ tươi, phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Lao thẳng đến trước mặt hạ trùng ngữ băng, hắn nâng cao một bên kiếm, muốn chém đứt bụng của hạ trùng ngữ băng. Những chỗ thanh kiếm xẹt qua đều có tia lửa bay tán loạn. Hạ trùng ngữ băng tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước, chỉ thấy thanh kiếm của Hà Đồ Lạc Thư gần như sát qua bụng của hắn. Khu trục thuật, hạ trùng ngữ băng thi triển một cái khu trục thuật, một chữ mist thật lớn bay lên từ trên đầu Hà Đồ Lạc Thư. Khu trục thuật không có hiệu quả, hạ trùng ngữ băng trong lòng giật mình, cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư tới gần, hắn dùng khí định, bùm bùm mấy tiếng, 7, 8 chiêu ma pháp trong nháy mắt phun đi ra ngoài. Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng nâng kiếm chém phá 5 chiêu ma pháp, bùm bùm mấy tiếng, 3 đòn đã bắn trúng vào người hắn, cả một đám sát thương 6, 7 ngàn bay lên. Lượng máu của Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt chỉ còn lại có một chút, tầm 5, 6, 700. Hắn thực may mắn, vì chỉ chút nữa thôi, chiêu ma pháp của hạ trùng ngữ băng mà có một đòn bạo kích, Hà Đồ Lạc Thư đều chắc chắn sẽ phải chết. Bên cạnh, đòn tấn công của bại hoại giết hoài không chết cũng lập tức bay đến. Thấy mình sắp chết, Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên dùng kỹ năng cuối cùng của mình, thân thể biến thành một tia ánh sáng cầu vồng, sau một tích tắc đã xuất hiện, đoàn kiếm trong tay phải của hắn đã đâm xuyên qua thân thể của hạ trùng ngữ băng. Thân thể của hạ trùng ngữ băng dừng lại, rơi vào trạng thái cứng đơ, hắn cố gắng giơ pháp trượng, nhưng thanh song kiếm của Hà Đồ Lạc Thư tựa như những tia chớp bay múa, phốc phốc phốc, liên tục chém vào người hạ trùng ngữ băng. Ngắn ngủn 3 giây, hạ trùng ngữ băng đồng thời trúng 7 lần công kích của hắn. Tốc độ công kích đáng sợ của song kiếm sĩ được Hà Đồ Lạc Thư thể hiện ra vô cùng tinh tế, hạ trùng ngữ băng chết, có thể nói là chết ngay lập tức. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư xử lý hạ trùng ngữ băng, hai đòn ma pháp cũng bắn trúng hắn, Hà Đồ Lạc Thư cũng ngã trên mặt đất. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhìn hai cố thi thể trên mặt đất, bại hoại giết hoài không chết cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn cuối cùng vẫn không kịp cứu hạ trùng ngữ băng. Ở bên cạnh, ba tên huyết ma kỵ sĩ đoàn giáp công tới, hắn không dám dừng lại, lập tức trở lại chiến đấu. Người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn đều thân kinh bách chiến, sức chiến đấu rất mạnh, trước đó không đề phòng nên chịu tổn thất nặng dưới tay nhóm người Nhấp Ngôn. Trải qua thời gian ngắn bối rối, bọn họ đã bình tĩnh lại. Bọn họ biết nhóm người Nhấp Ngôn tuyệt đối sẽ không đơn giản để cho bọn họ chạy trốn. Hôm nay có khả năng bọn họ sẽ bị diệt đoàn ở đây. Bọn họ đều biết việc hôm nay kết quả chỉ có chết. Cả đám đều bất chấp tất cả, từ chiến đến cùng, thực lực hoàn toàn phát huy đi ra, khiến người chơi Ngưu Nhân Bộ là cảm thấy khó khăn rất lớn. Niết Viêm lão đại, hạ trùng ngữ băng chết, bại hoại giết hoài không chết nói trong kênh trò chuyện đội, Lôi Túc cũng chết, huyết ma kỵ sĩ đoàn tổng cộng chết 19 người. Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng bắt đầu xuất hiện một ít thương vong. Lôi Túc chúng phải nguyền rủa của thuật sĩ, thuộc tính trên người giảm xuống rất nhiều, sau đó bị vài tên hắc tinh linh đạo tạc khống chế mới bị giết chết. Kỹ năng nguyền rủa của thuật sĩ cũng vô cùng đáng sợ, có vài kỹ năng nguyền rủa mạnh thậm chí có thể làm cho người chơi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thứ duy nhất có thể khắc chế nguyền rủa của thuật sĩ chính là mục sư cùng thánh kỵ sĩ, nhưng đội ngũ của Nhiếp Ngôn tổng cộng chỉ có 2 mục sư, 1 thánh kỵ sĩ, hơn nữa còn không ngừng bị quấy nhiễu, rất khó bận tâm tất cả các đội viên. Xuất hiện thương vong là điều khó tránh khỏi. Đao quang, bảo vệ trang bị của Lôi Túc cùng hạ trùng ngữ băng, đừng cho người của bọn hắn đoạt đi, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ sẽ không đoạt được. Đao quang sáng chói đứng đến chỗ nào, như thể lấp ở đó một mặt tường, những người thường đều không muốn đến gần hắn. Mặc dù người của huyết ma kỵ sĩ đoàn điên cuồng mà vô đến, nhưng là cục diện vẫn luôn nghiêng về phía Ngưu Nhân Bộ Lạc. Một đám người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc tâm lý tố chất đều rất tốt, làm gì chắc đó. Mỗi người bọn họ mặc dù đồng thời đối mặt với 3 người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Đối mặt 4, 5 người cũng đều có thể ứng phó được. những đội viên chết đi đều là những người gặp đánh lén không kịp đề phòng. Sau khi thương vong lên đến 20 người, đội hình của huyết ma kỵ sĩ đoàn bắt đầu hỏng mất. Lão đại, chúng ta không chịu được. Cuối thu gió lạnh bối rối nói trong kênh trò chuyện đội, huyết ma nắm chặt nắm tay. Trong lòng của hắn, có quá nhiều thứ không cam lòng. Từ lúc Open Server đến hiện tại, hắn mang theo huyết ma kỵ sĩ đoàn rong ruổi chiến trường, khó lắm mới có một lần thất bại. Trước kia, bọn họ đều lấy ít thắng nhiều, mà hiện tại, đến trước mặt đám người ngưu nhân bộ lạc, bọn họ lại trở nên yếu ớt như vậy. Chúng ta còn không thua, huyết ma nhanh chóng lùi về phía sau, vừa lùi lại, vừa nói trong kênh trò chuyện đội, sách ảnh, yểm hộ ta. Chứng kiến động tác của huyết ma, hắc ám sách ảnh lập tức nhận ra huyết ma muốn làm gì, nói, đã rõ. Hắc ám sách ảnh chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, mất đi tung tích của Nhấp Ngôn. Hắn lập tức trở nên căng thẳng, mở ra huyết đồng, ánh mắt rất nhanh tìm được vị trí của Nhấp Ngôn. Hai tay hắn cầm song kiếm, lao về phía Nhấp Ngôn. Huyết ma lui ra hơn 10 mét, lấy từ trong ba lô ra một quyển trục có viền tơ vàng, ngâm nga đọc chú ngữ. Ánh mắt Nhấp Ngôn quét đến quyển trục mà huyết ma đang kích hoạt. Hắn nhìn bề ngoài của quyển trục, hẳn là quyển trục cao cấp. Trong lòng của hắn kinh ngạc, lập tức xông về phía huyết ma. Hắc ám sách ảnh từ bên cạnh vọt ra, chặn Nhấp Ngôn lại. Gió lạnh, biên bức, giúp ta ngăn hắn lại. Hắc ám sách ảnh lo lắng nói. Cự ly giữa hắc ám sách ảnh cùng huyết ma rõ ràng gần hơn Nhấp Ngôn nhiều. Hắn ngăn trước mặt Nhấp Ngôn, hai thanh kiếm đâm thẳng tới. Tay phải của Nhấp Ngôn cầm thanh kiếm trạch ân nạp đức chuyển sang cầm ngược ở tay trái. Đinh một tiếng, hắn ngăn được công kích của hắc ám sách ảnh, thân thể hơi nghiêng, ngọn lửa trên thân kiếm trạch ân nạp đức quét về phía cổ của hắc ám sách ảnh. Hắc ám sách ảnh tranh thủ thời gian dựng lên hai thanh đoàn kiếm đỡ đòn. Ngay trong khi thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay sắp chạm đến hai thanh đoàn kiếm của hắc ám sách ảnh, Nhiếp Ngôn đột nhiên làm ra một động tác xoay người cực khó, thân thể nửa ngồi ở phía trước hắc ám sách ảnh, nâng chân đá trúng bụng hắc ám sách ảnh, sau đó đạp thẳng, bùm một tiếng, hắc ám sách ảnh bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Nhiếp Ngôn thẳng người nhảy lên, đang chuẩn bị triển khai công kích để xử lý hắc ám sách ảnh, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên hắc tinh linh đạo tặc, đúng là Cuối Thu Gió Lạnh. Dao găm trong tay phải của Cuối Thu Gió Lạnh đâm mạnh về phía trán Nhiếp Ngôn. Trong khi đối mặt với Nhấp Ngôn, hắn có vẻ căng thẳng quá mức, nên thân thể có vẻ cứng ngắc. Đúng là đồ bỏ đi, lại có thể thăng cấp thành ngân dực, về nhà uống thêm mấy bình sữa mẹ đi. Nhấp Ngôn lạnh lùng nói, như thể âm thanh vang lên từ địa ngục. Cuối Thu Gió Lạnh đang chuẩn bị có động tác phản ứng, Nhấp Ngôn đã dùng một cái kích khuỷu tay, đánh vào bụng hắn. Hắn cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập phải, hắn đau đớn, cả người cong lại như một con tôm, nước mắt cũng chảy ra ngoài. Nhấp Ngôn giơ thanh kiếm trạch ân nạp đức trên tay phải, một kiếm đâm thủng Cuối Thu Gió Lạnh. Lại một người nữa chết, bên cạnh lao ra năm tên người chơi huyết ma kỵ sĩ đoàn, cố gắng vây giết Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn một kiếm chém một người, chém chết ba người, còn hai người thì bị đá bay ra ngoài. Lúc này, hắn như thể một tên tử thần vậy. Hắc ám sách ảnh chứng kiến tình huống này, trong nội tâm không khỏi rung động. Bọn họ bình thường cũng là những tên ngân dược vô cùng mạnh mẽ, nhưng đứng trước mặt Nhấp Ngôn, quả thực không chịu nổi một kích. Rất nhiều người, thậm chí đều không kịp phản ứng, Nhấp Ngôn xuất hiện như thế nào, đã bị giết chết hoặc là đá bay. Chứng kiến đồng đội ở phía trước không còn bất cứ ai có khả năng ngăn cản bước tiến của Nhấp Ngôn, chỉ có một mình có thể đứng chắn trước mặt Nhấp Ngôn. Hắc ám sách ảnh lập tức cảm thấy áp lực trầm trọng, chân phải hắn lùi về phía sau, nhưng cũng không lùi lại. Hắn chính là lá chắn duy nhất đứng trước mặt huyết ma. Cách xa nhau 10 mét, hắc ám sách ảnh phảng phất có thể nghe được âm thanh tim mình đập. Nhấp Ngôn đột nhiên gia tốc, thân thể nhoáng cái xuất hiện. Hắc ám sách ảnh chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, hắn không kịp phản ứng, thậm chí đến thời gian nói đủ một câu cũng không có, liền hoảng sợ phát hiện ra Nhấp Ngôn đã đến ngay trước mặt hắn. Giờ khắc này, thế giới phảng phất dừng lại, thời gian như thể cũng chảy một cách vô cùng chậm chạp. Nhấp Ngôn ra một đòn đấm thẳng, đánh trúng trái tim của hắn. Huyết, hắc ám sách ảnh chỉ kịp học ra một tiếng, đã bị ngăn lại ở trong cổ. Có lẽ, hắn muốn gọi huyết ma lão đại, nhưng Nhấp Ngôn đã không cho hắn cơ hội. Hắc ám sách ảnh bị một đấm của Nhấp Ngôn đánh bay lên không, nhưng công kích của Nhấp Ngôn cũng không chấm dứt. Hắn tiến lên một bước, một đòn kích khuỷu tay, sau đó dùng phi đá, ba chiêu liên kích. Thân thể hắc ám sách ảnh bay rớt ra ngoài hơn 10 mét, nặng nề ngã vào trên mặt đất, cuối cùng cũng không thể đứng dậy được nữa. Đây là một loại cảm giác kỳ dị. Khi đột nhiên tiếp cận hắc ám sách ảnh, Nhấp Ngôn cảm giác mình giống như là người điều khiển thời gian. Khi tốc độ của hắn đạt đến một điểm nhất định, hắn có thể khiến cho thời gian trôi qua trở nên chậm lại. Nhấp Ngôn thu hồi chân, đang chuẩn bị làm cho huyết ma cũng nếm thử chiêu thức mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được. Chỉ thấy huyết ma hộc ra một âm cuối cùng, quyển trục viền vàng trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn vừa dùng xong quyển trục này, chung quanh từng trận gió lốc màu đen nổi lên, không ngừng xoay tròn, bão cát bay đầy trời. Trong gió lốc quay cuồng, 10 con cự lang màu đen đột nhiên xuất hiện, cuồng tạc niết viêm, chịu chết đi. Huyết ma vung thanh kiếm lớn lên, 10 con cự lang đồng loạt lao về phía Nhấp Ngôn. Chứng kiến đám cự lang này vồ tới, Nhấp Ngôn vội vàng dùng tật phong bộ tránh né, giết sạch bọn họ. Huyết ma quát lạnh nói, vì đối phó với cuồng tạc niết viêm, hắn nhịn đau lòng, cuối cùng vẫn dùng mất quyền trục truyền kỳ, Đây chính là quyền trục truyền kỳ duy nhất trong đội ngũ của bọn họ. Bọn họ có được nó trong quá trình giết quái. Đám hắc ám cự lang này, toàn bộ là quái tinh anh cấp 180, có rất nhiều kỹ năng chiến đấu. Quan trọng hơn là, chúng nó có thể nghe theo sự chỉ huy của huyết ma. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ chạy như điên, tránh né đòn tấn công của hắc ám cự lang, lại một lần nữa triệu hồi thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, mặt khác, cũng triệu hồi Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long chặn ba con hắc ám cự lang, huyết ma thấy Nhiếp Ngôn chạy xa, đột nhiên rời mục tiêu, mười đầu hắc ám cự lang nhanh chóng tấn công người chơi bên cạnh, sáu con hắc ám cự lang đồng thời tập trung tấn công hắc sắc địa ngục, từ bốn phía tấn công hắc sắc địa ngục, hắn vung pháp trượng, dùng thoáng hiện tránh né, gần như đúng lúc hắc sắc địa ngục giơ pháp trượng, trong phạm vi 5-60 mét, vô số dây leo màu đen mọc lên, đám dây leo này không ngừng đung đưa theo gió, cự ly mà hắc sắc địa ngục thoáng hiện chỉ có 5 mét, hắn vừa chạm đất, chân đã bị dây leo cuốn chặt lấy, hắn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng của mình, tất cả các kỹ năng chạy trốn đều không thể sử dụng được. Địa ngục chú ý, chứng kiến tình huống xảy ra ở đây, những người chơi khác của ngưng nhân bộ lạc bị người của huyết ma kỵ sĩ đoàn cuốn lấy đều kinh hô. Hắc sắc địa ngục vung pháp trượng, cố gắng thi triển các loại kỹ năng nguyền rủa với hắc ám cự lang, có ý đồ để thuộc tính của hắc ám cự lang giảm xuống, lại dùng ma pháp tinh thần để khống chế. Sau khi thi triển mấy kỹ năng hắc ám nguyền rủa, một đám chữ mist bay lên từ trên đầu đám hắc ám cự lang này, hắn tranh thủ thời gian dùng một cái sợ hãi thét gào, nhưng mà sợ hãi thét gào cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắc sắc địa ngục cười khổ một cái, đám hắc ám cự lang này hoàn toàn miễn dịch với ma pháp hệ hắc ám, hệ tinh thần, chờ đến khi hắn sử dụng ma pháp hệ thánh quang đã không kịp rồi. Sáu con hắc ám cự lang đều đã lao lên, xử lý hắc sắc địa ngục, lại chết một cái. Mọi người cẩn thận, chú ý những con hắc ám cự lang kia, đừng dùng ma pháp hệ hắc ám hoặc ma pháp hệ tinh thần. Nhiếp Ngôn lo lắng hô lớn trong kênh trò chuyện đội, đao quang sáng chói tấn công, thuẫn kích đánh lên người hắc ám cự lang. Sáu con hắc ám cự lang toàn bộ đánh về phía đao quang sáng chói, đao quang sáng chói dẫn sáu con hắc ám cự lang không ngừng dẫn chúng nó đi về phía không có người, chúng nó liên tục công kích đao quang sáng chói, thời gian gặm cắn thời gian rất lâu, nhưng lượng máu của đao quang sáng chói vẫn không có giảm mất quá nửa. Lực sát thương của mỗi con hắc ám cự lang đối với hắn vẻn vẹn chỉ tầm 300 điểm, chiến lâu dài là không hiệu quả. Huyết ma lập tức chỉ huy hắc ám cự lang công kích người chơi khác, đám người đao quang sáng chói cũng đều triệu hồi thú nuôi của mình ra, bạo hùng, báo săn vân vân, các loại thú nuôi cũng gia nhập cuộc chiến. Lực sát thương của hắc ám cự lang rất mạnh, trong nháy mắt ngưu nhân bộ lạc lại có 3 đội viên chết đi, tất cả đều bị hắc ám cự lang xử lý. Đúng là những sinh vật dùng quyền trục triệu hồi ra, quả thực rất mạnh. Đám hắc ám cự lang này có hình thể to lớn, da dày thịt béo, hơn nữa lại có vô số kỹ năng. Huyết ma điều khiển hắc ám cự lang không ngừng tấn công ngưu nhân bộ lạc, sau đó công kích né tránh. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tìm quanh trong tràng diện hỗn loạn, ánh mắt tìm tòi giữa đám hắc ám cự lang, từ trong các chỗ trống tìm được vị trí huyết ma. Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng nhìn thấy huyết ma đứng ở vị trí cách đó hơn 300 mét. Không nghĩ tới lại để ngươi triệu hoán ra hắc ám cự lang, nhưng hiện tại xem ngươi chạy đi chỗ nào. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái ẩn thân, đi xuyên qua đám hắc ám cự lang, tốc độ đột nhiên tăng lên, trong lòng hắn lần nữa dâng lên cảm giác kỳ diệu trong khi xử lý hắc ám sách ảnh. Đúng lúc này, hai con hắc ám cự lang vồ về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng một loại tốc độ kỳ dị tiến lên vài bước, lại đột nhiên gia tốc vượt qua người hắc ám cự lang, vọt thẳng tới vị trí của huyết ma. Ngay khi Nhiếp Ngôn tránh thoát hai con hắc ám cự lang, mặt khác ba con hắc ám cự lang lại từ các hướng khác nhau nhảy sổ ra, bổ nhào vào người Nhiếp Ngôn. Phần răng nanh bén nhọn của hắc ám cự lang dưới ánh sáng của mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng chói mắt. Nhiếp Ngôn đi về phía trước vài bước, thân thể lóe lên, móng vuốt sắc nhọn của hắc ám cự lang gần như dán sát tại cổ hắn, cuối cùng lướt qua, hắn xoay người đá xoáy một cái, bùm một phát đá trúng bụng của hắc ám cự lang. Con hắc ám cự lang kia kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó bay ngược ra ngoài. Nhiếp Ngôn trốn thoát công kích của một con hắc ám cự lang nữa, lại xông tới tấn công huyết ma. Huyết ma đang thao túng hắc ám cự lang ngăn chặn Nhiếp Ngôn, chứng kiến một con hắc ám cự lang bị Nhiếp Ngôn đá bay về phía mình, hắn quá sợ hãi liền tung ra một đấm đánh trúng đầu con hắc ám cự lang kia. Lực bắn ngược khủng khiếp khiến cho huyết ma phải lui về phía sau 5-6 bước mới ngừng lại được. Huyết ma cảm giác trên cánh tay run lên từng đợt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Người kia rốt cục là đạo tặc hay chiến sĩ, tại sao có thể có lực lượng mạnh như vậy? Huyết ma không biết là hiện tại lực lượng mà Nhiếp Ngôn có được còn nhiều hơn 20% so với lực lượng hắn có từ thiên phú. Trước mắt quân hàm của huyết ma là đốc quân, còn chưa kịp trở lại dưới lòng đất mua sắm trang bị á truyền kỳ, nhưng trang bị trên người hắn cũng tuyệt đối không phải loại rác rưởi, có thể tăng thêm mức lực lượng rất nhiều. Nhưng mặc dù vậy, lực lượng của hắn vẫn không sánh bằng Nhiếp Ngôn. Còn hắc ám cự lang kia bị đánh trúng hai đòn liền rơi vào phía trước mặt huyết ma. Huyết ma đang chuẩn bị lui về phía sau, chỉ thấy hoa mắt, Nhiếp Ngôn đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trong lòng hắn lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng giơ kiếm lên phòng bị. Thanh kiếm của hắn vừa mới giơ lên một nửa, còn chưa kịp bổ về phía Nhiếp Ngôn, chỉ thấy Nhiếp Ngôn đánh một đòn kích khuỷu tay, đánh vào khuỷu tay của huyết ma. Thật nhanh, Huyết Ma không thấy rõ động tác của Nhấp Ngôn, khuỷu tay phải đã bị trúng một đòn. Đau đớn kịch liệt xảy ra khiến hắn gần như sắp phải buông thanh kiếm trong tay, cũng chỉ dừng lại mấy giây như vậy, thanh kiếm Trạch Âm Nạp Đức của Nhiếp Ngôn đã ở ngay trước mặt hắn. Đồng tử của Huyết Ma bỗng nhiên co rút lại, công kích của Nhiếp Ngôn nhanh đến không tưởng, mới một cái kích khuỷu tay liền khiến Huyết Ma tạm thời mất đi sức chiến đấu. Sau đó, thanh kiếm Trạch Âm Nạp Đức đâm thẳng vào trán của Huyết Ma, đòn tấn công nhanh như vậy, Huyết Ma căn bản không có khả năng tránh né. Nhiếp Ngôn chứng kiến đồng tử của Huyết Ma hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị, nhưng thời gian chỉ trôi qua trong nháy mắt, hắn cũng không kịp tự hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bùm một tiếng, một kiếm của Nhiếp Ngôn đâm vào trán Huyết Ma, đâm trúng. Nhiếp Ngôn giật mình, nhưng ngay lập tức hắn cảm giác được có gì đó khác lạ. Lúc thanh kiếm Trạch Âm Nạp Đức đâm trúng Huyết Ma, hắn căn bản không cảm giác được kiếm đâm vào thực thể, mà là rỗng tuếch, tựa như đâm vào không khí. Trước mắt, thân thể của Huyết Ma tựa như ảo ảnh từ từ biến mất, là hư vô. Người này cũng có rất nhiều kỹ năng, Nhiếp Ngôn khuếch trương cảm giác ra ngoài, lại không hề cảm giác được tung tích của Huyết Ma. Với kinh nghiệm của hắn, những kỹ năng thông thường căn bản không thể nào tránh né cảm giác của hắn được, ngoại trừ hư vô. Kỹ năng hư vô có thể khiến cho người chơi biến thành một linh hồn không có hình thể. Sau khi thi triển kỹ năng hư vô, người chơi sẽ ở trạng thái vô địch, tốc độ di chuyển hết sức chậm chạp, hơn nữa cũng không có khả năng tấn công kẻ địch. Người này thi triển kỹ năng hư vô, bất cứ ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng trạng thái hư vô có giới hạn thời gian nhất định, chờ thời gian đi qua hết, trạng thái hư vô biến mất, hắn vẫn còn có cơ hội ra tay. Ngay khi Nhiếp Ngôn chuẩn bị rời đi, hắn phát hiện chung quanh có 5-6 con hắc ám cự lang lao về phía mình. Tầm mắt hắn nhìn lướt qua, Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đã bị 3 con hắc ám cự lang giữ chân, còn các đội viên khác đều đang kịch chiến, căn bản không có cách nào ra tay. Mắt thấy 6 con hắc ám cự lang nhào lên, Nhiếp Ngôn cầm ngược thanh kiếm Trạch Âm Nạp Đức, chân phải thoáng lùi về phía sau, đã làm xong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng không định né trận chiến này, nếu như không xử lý hết đám hắc ám cự lang này, Huyết Ma nhất định sẽ thao túng bọn họ đi giết những đội viên khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ánh mắt Nhiếp Ngôn chuẩn xác nhìn rõ vị trí của mỗi con hắc ám cự lang, thấy 6 con hắc ám cự lang vây quanh lại gần, hắn đột nhiên tiến lên vài bước, dùng đá cạnh chân quét thẳng vào cùng một con hắc ám cự lang đứng gần đó. Con hắc ám cự lang này bị bay ra bên ngoài, đâm vào trên người một con hắc ám cự lang khác. 2 con hắc ám cự lang bay ra ngoài, Nhiếp Ngôn mở ra một lỗ hổng, bay vút về phía trước mấy bước. 4 con hắc ám cự lang vồ hụt, Nhiếp Ngôn cũng không lập tức chạy trốn, mà đánh về phía con hắc ám cự lang bị trúng đá cạnh chân. Thanh kiếm Trạch Âm Nạp Đức trong tay hắn chợt lóe lên, con hắc ám cự lang này chứng kiến Nhiếp Ngôn bổ nhào qua, phát ra tiếng gầm gừ nặng nề. Nó mở cái miệng rộng mọc đầy răng nanh, há miệng vồ lên cắn. Phù một tiếng, thanh kiếm Trạch Âm Nạp Đức của Nhiếp Ngôn xẹt qua miệng của hắc ám cự lang, miệng của hắc ám cự lang lập tức xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi tràn ra bên ngoài. Nhiếp Ngôn tấn công trúng chỗ hiểm, tạo ra sát thương 9.000 điểm cho hắc ám cự lang, khiến nó rơi vào trạng thái choáng váng tạm thời. Ngay lúc hắc ám cự lang rơi vào trạng thái choáng váng, Nhiếp Ngôn đột nhiên ra tốc, trở tay thực hiện một đòn bối thứ, từ trên xuống dưới, một đòn bạo kích đâm xuống, sau đó là một đòn bổ chân, đoạn cân. Nhiếp Ngôn nhìn trạng thái, 3 đòn liên tục, 5 liên kích, 7 liên kích, 9 liên kích. Ngay lúc Nhiếp Ngôn đánh ra đòn đánh thứ 9, một chiêu đánh ra hơn 30 vạn sát thương, còn hắc ám cự lang bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Nó nức nở nghẹn ngào một tiếng, đầu rủ xuống mặt đất, không còn cử động được nữa. Giết chết một con hắc ám cự lang, Nhiếp Ngôn né tránh đám hắc ám cự lang từ phía sau chạy tới, sau đó đột ngột tăng tốc, lại tấn công một con khác. Huyết Ma ở trạng thái hư vô, nhìn qua kỹ năng hư vô, còn hơn một phút đồng hồ nữa, hắn càng không ngừng hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn, để hắn có thể gia nhập cuộc chiến. Khi hắn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, loại cảm giác mãnh liệt sâu sắc làm thần kinh của hắn rung động. Nhiếp Ngôn dùng một loại tốc độ kinh người né tránh công kích của đám hắc ám cự lang. Một khi có cơ hội, hắn liền sẽ ra tay với một con hắc ám cự lang, động tác cực nhanh, hơn nữa liên tục sử dụng đòn liên kích, từ đầu đến đuôi, động tác đều hết sức tự nhiên, như nước chảy mây trôi, hắn chỉ cần ngắn ngủi hơn 10 giây là đã có thể xử lý một con hắc ám cự lang. Bùm, lại thêm một con hắc ám cự lang bay ra, nặng nề mà ngã vào trên mặt đất, ngay sau đó, lại thêm một con hắc ám cự lang bay lên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. 6 con hắc ám cự lang lục tục bay lên, té rớt ra ngoài. Hết con này đến con khác bị giết chết. Vốn hắc ám cự lang là quái cấp 180, nhưng dưới tay Nhiếp Ngôn căn bản không thể chịu nổi mấy đòn. Lúc sử dụng quyền trục truyền kỳ, hắn cũng không hy vọng có thể nhờ nó mà xử lý cuồng tạc Niết Viêm, nhưng kết quả xuất hiện lại là như vậy, hắn thật ra cũng không thể tưởng tượng được. Rất nhanh, trên mặt đất để lại 10 cỗ thi thể của hắc ám cự lang, toàn bộ đều bị giết chết. Nhiếp Ngôn phủi tay, nhìn về phía xa, nhóm người Đường Nghiêu, Tạ Dao đang kịch chiến với đám người của Huyết Ma Kỵ Sĩ đoàn. Hắn dùng tật phong bộ, như một trận gió lướt đi, xuất hiện ở vị trí hơn 20 mét, hiện ra trước mặt một tên đọa lạc nhân loại thuật sĩ. Tên đọa lạc nhân loại thuật sĩ kia vừa mới thi triển nguyền rủa và hắc ám chi tiến với thủy sắc yên đầu, đột nhiên phát hiện Nhiếp Môn xuất hiện ở trước mặt hắn, liền hoảng sợ lui về phía sau, giơ lên pháp trượng, nhưng tốc độ của hắn đã quá chậm, trong miệng của hắn vừa mới vang lên một tiếng, liền bị nghẹn trong cổ họng, tay phải của Nhiếp Môn cầm thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, xẹt qua cổ họng của hắn, phù một tiếng, máu tươi lập tức túa ra ngoài, chết ngay lập tức. Chứng kiến Đọa Lạc Nhân loại thuật sĩ bị một kiếm chém chết, bên cạnh, một tên song kiếm sĩ bối rối muốn chạy trốn. Song kiếm sĩ, Nhiếp Ngôn lên tiếng cười lạnh, để xem tốc độ của song kiếm sĩ nhanh hơn hay là của hắn nhanh hơn. Thân thể của Nhiếp Ngôn giống như thay hình đổi vị, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh song kiếm sĩ, dùng đá cạnh chân, mạnh mẽ đá một cái vào cổ của hắn. Tên song kiếm sĩ kia bị một cước của Nhiếp Ngôn đá tới, phản ứng rất nhanh, lập tức vội càng dùng tay phải đỡ đòn. Nhiếp Ngôn một cước đá vào cánh tay của tên song kiếm sĩ kia, bùm một tiếng, tên song kiếm sĩ kia bị một chân đá bay ra ngoài. Nói về lực lượng của hai bên, hắn hoàn toàn bị Nhiếp Ngôn đánh bại. Nhìn song kiếm sĩ bay đến không trung, Nhiếp Ngôn đột nhiên nhảy lên, chân phải nâng cao, một cái bổ chân, một đá nặng nề đập vào ngực tên song kiếm sĩ. Ca băng mấy tiếng, ngực của tên song kiếm sĩ kia truyền đến vài âm thanh xương cốt bị đứt đoạn, thân thể của song kiếm sĩ nặng nề nện vào trên mặt đất, cuối cùng không thể đứng dậy được nữa. Thứ hai, ánh mắt của Nhiếp Ngôn tập trung vào tên thứ ba trong Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn. Ngay khi Nhiếp Ngôn giết hại các người chơi của Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn, đội viên khác của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng có tiến triển. Đào quang sáng chói dùng một đòn thuẫn kích đẩy tên chiến sĩ bay lên không trung, thanh kiếm trong tay phải lập tức chém ra siêu cấp liệt diễm trảm, một đòn liền giết chết tên chiến sĩ kia. Ta giết chết ba người, Đường Nghiêu nói trong kênh trò chuyện đội, hắn gần như dùng hỏa lực vô địch bắn chết đối thủ. Dù sao bất cứ ai bị một tên pháp sư mạnh như pháo đài tấn công đều sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm. Ta giết hai người, Đào quang sáng chói cười nhạt một tiếng nói, ta cũng đã giết hai người. Thủy Sắc Yên Đầu nói, chỗ chúng ta chết ba người, lần lượt là Hạ Trùng Ngữ Băng, Lôi Túc, Hắc Sắc Địa Ngục. Đối mặt một đội ngũ do Ngân Dực tạo ra, Ngưu Nhân Bộ Lạc mới chết ba người đã là thành tựu vô cùng lớn. Thương vong của Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn rất nhanh đột phá hơn 30, người của bọn họ chỉ còn không đến một nữa. Hơn nữa chênh lệch với Ngưu Nhân Bộ Lạc càng lúc càng lớn. Huyết Ma lão đại, chúng ta không gánh được, Cuồng Tạc Nhất Viêm thật lợi hại, vài đội viên hốt hoảng la lên trong kênh trò chuyện đội. Hắc Ám Sách Ảnh chết, Huyết Ma dùng hư vô ẩn thân đi, người của Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn cũng không còn ai có thể ngăn cản được Nhiếp Ngôn. Vì vậy Nhiếp Ngôn đại khai sát giới, đã liên tục xử lý 5 người, dưới tay hắn căn bản không có ai có thể sống sót. Bạo phong độc tập, tốc độ của Nhiếp Ngôn lại lần nữa tăng lên đến mức nhanh như điện chớp, làm cho Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn căn bản không tài nào bắt được. Hắn vọt tới một tên Hắc Ám Tế Ti đang trị liệu, bật người nhảy lên, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay hóa thành một đường chém hình bán nguyệt, xẹt qua cổ họng của tên Hắc Ám Tế Ti kia. Tên Hắc Ám Tế Ti kia còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, cổ họng đã xuất hiện một miệng vết thương hẹp, sau đó dần dần mở rộng, máu từ cổ họng của hắn tóe ra, hai mắt tối sầm, ngã trên mặt đất. Người thứ sáu, Nhiếp Ngôn đếm thầm một chút, từ lúc hắn bắt đầu tấn công, Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn đã rơi vào trạng thái tan tác, bọn họ thi nhau lui lại, mà các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì thi nhau điên cuồng đuổi giết. Đúng lúc này, Huyết Ma từ trong trạng thái hư vô hồi phục lại, nhưng cục diện hiện tại, hắn đã không thể nào khống chế được. Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn thất bại, tất cả đội viên lui lại, có thể chạy bao nhiêu hay bấy nhiêu. Huyết Ma hô trong kênh trò chuyện đội, hắn nhìn thuộc tính của mình, từ trạng thái hư vô hồi phục lại, hắn còn trạng thái suy yếu kéo dài 10 giây, hắn lập tức uống một lọ dược tề siêu cấp thể lực, giải trừ trạng thái suy yếu. Một người tấn công một tên, đừng cho ai chạy hết, Nhiếp Ngôn nói trong kênh đội, dùng giọng nói như chém đinh chặt sắt. Đã rõ, các đội viên hô lớn, tiếng vang rung trời, thắng lợi đang ở ngay trước mắt họ, làm sao họ có thể không hưng phấn. Huyết Ma giao cho ta, Nhiếp Ngôn nhìn Huyết Ma, lao về phía Huyết Ma. Vài người của Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên bỏ chạy, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Muốn chạy, không có cửa đâu. Bại hoại giết hoài không chết hử lạnh một tiếng. Một đám ma đạo sư đều thi triển ma pháp, kéo tất cả những người chơi dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên trở lại. Những người chơi kia vừa thấy mình trở lại vị trí cũ, cả đám đều vô cùng choáng váng. Lại có hai người chơi của Huyết Ma Kỵ Sĩ Đoàn bị đánh bay ra ngoài. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc vì đề phòng bọn họ chạy trốn, đều dùng quyền trục chiến tranh công xiềng. Người đánh tên pháp sư kia, tên Hắc Tinh Linh đạo tặc này giao cho ta, dẫn đầu đại ca thất tử nói với bại hoại giết hoài không chết, đuổi theo. Bại hoại giết hoài không chết ngần ngơ, bình thường, dẫn đầu đại ca thất tử chỉ phụ trách trị liệu, rất ít ra tay, nhưng hắn nghĩ lại, mục sư có một vài kỹ năng, rất thích hợp để dùng cho đối phó với đạo tặc, chỉ là thông thường, phòng ngự của mục sư quá thấp, hơn nữa kỹ thuật PK không cao, cho nên luôn sẽ biến thành đối tượng cho đạo tặc ám sát. Mọi người phân công hợp tác, nhanh chóng đuổi theo, tiểu tử, xem ngươi chạy đi chỗ nào. Dẫn đầu đại ca thất tử dùng một đòn chiếu sáng thuật, nhanh chóng tìm được vị trí của tên Hắc Tinh Linh đạo tặc kia. Hắn giơ pháp trượng, dùng kỹ năng dấu hiệu lên người tên Hắc Tinh Linh đạo tặc. Sau khi bị dấu hiệu, tên Hắc Tinh Linh đạo tặc kia chạy đến đâu cũng đều bị phát hiện. Hắc Tinh Linh đạo tặc quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người đuổi theo hắn là một tên mục sư. Hắn hừ lạnh một tiếng, thảo, một tên mục sư mà lại dám kiêu căng như vậy, thực coi ta là con mèo bệnh sao? Vì tránh cho những người chơi ngưu nhân bộ lạc khác đuổi theo, hắn tranh thủ thời gian dùng tật phong bộ, chạy như điên về phía xa. Khi hắc tinh linh đạo tặc dùng tật phong bộ, hắn vẫn đang ở trạng thái bị dấu hiệu, con trỏ trên đầu vẫn biểu thị rõ ràng vị trí của hắn. Chứng kiến hắc tinh linh đạo tặc chạy xa, dẫn đầu đại ca thất tử cho mình tăng thêm kỹ năng cực hiệu tật phong bộ. Đây là kỹ năng đặc biệt hắn kiếm được trong khi làm nhiệm vụ, có thể tăng tốc độ di chuyển lên rất nhiều. Chỉ thấy, trên chân hắn tựa như mang theo một trận gió, bước chân cơ bản không nhúc nhích, thân thể đã lướt đi xa mấy trăm mét, nhanh chóng tới gần hắc tinh linh đạo tặc. Dẫn đầu đại ca thất tử vung tay phải, dùng vài loại ma pháp giảm ích, giảm tốc lên người tên hắc tinh linh đạo tặc, khiến tốc độ di chuyển của hắn giảm xuống rất nhiều. Những chiêu ma pháp này vừa thi triển xong, hắn lại dùng thêm kỹ năng đau nhức, trên đầu hắc tinh linh đạo tặc bay lên trị số sát thương 5-600 điểm, tuy không nhiều lắm, nhưng tích lũy lại vẫn tính là rất khả quan. Sau khi chịu trúng đòn tấn công, kỹ năng tật phong bộ của hắc tinh linh đạo tặc lập tức mất đi hiệu lực. Tên hắc tinh linh đạo tặc kia nhìn lại, phát hiện không có những người chơi nào của ngưu nhân bộ lạc đuổi theo, đằng sau hắn chỉ có một tên mục sư mà thôi. Tên mục sư kia dám đuổi đánh đạo tặc, đúng là chán sống. Bị truy kích như vậy cũng không phải chuyện tốt, hắn đột nhiên xoay người đánh về phía dẫn đầu đại ca thất tử. Dẫn đầu đại ca thất tử chứng kiến tên hắc tinh linh đạo tặc nhào về phía hắn, cười lạnh một tiếng. Tới vừa lúc, dẫn đầu đại ca thất tử vừa lùi lại phía sau, vừa vung pháp trượng, tên hắc tinh linh đạo tặc kia vừa mới tiến lên mấy bước, dưới chân đột nhiên sẫm hụt, mặt đất vốn cứng rắn dưới chân đột nhiên biến thành vũng lầy, chân hắn bị thụt xuống dưới đất, hắn gian nan rút chân phải lên, đang chuẩn bị bước ra ngoài, chân trái cũng lập tức lún vào đầm lầy. Dẫn đầu đại ca thất tử thi triển lầy lội thuật vào đúng thời cơ, khiến tên hắc tinh linh đạo tặc căn bản không có thời gian tránh né. Khiêu dược, hắc tinh linh đạo tặc theo bản năng thi triển kỹ năng khiêu dược, chân rời cách mặt đất tầm không đến nửa mét. Chỉ thấy dẫn đầu đại ca thất tử vung tay phải lên, triệu hồi ra một con sử lai họ khổng lồ. Thông thường sử lai họ chỉ là một đám dịch lớn bằng chậu rửa mặt, không có xúc tua cũng không có ngũ quan, khá giống hải tinh. Chúng nó vốn là sinh vật cấp thấp, là loại mà cho dù người chơi kém cỏi tới đâu cũng không thích chúng nó. Nhưng con sử lai họ mà dẫn đầu đại ca thất tử triệu hồi ra không biết được nuôi nấng như thế nào, có thể là loài biến dị, hình thể cũng không nhỏ hơn sinh vật khổng lồ tí nào. Nó có đẳng cấp là 163, lực công kích chỉ có tầm mấy trăm, nhưng lượng máu lại đến hơn trăm vạn. Trong lúc dẫn đầu đại ca thất tử làm nhiệm vụ, vô tình kiếm được một con sử lai họ mẹ. Lúc ấy, tất cả các đội viên đều chuẩn bị vứt nó đi, chỉ có dẫn đầu đại ca thất tử thấy được bất thường. Hắn chứng kiến lượng máu của con sử lai họ rất cao, quả thực cao đến mức làm người ta hoảng sợ. Hắn cũng có chút ý nghĩ riêng, để pháp sư của công hội giúp đỡ cải cấp. Mãi đến lúc nó lên đến cấp 163, lượng máu của con sử lai họ này đã lên đến mức biến thái. Nhưng điều làm hắn bực mình nhất là công kích của nó lại vô cùng yếu, yếu đến mức làm cho người ta phát điên. Hơn cấp 160, công kích lại rõ ràng chỉ có 5-600. Tên hắc tinh linh đạo tặc kia vừa nhảy ra khỏi khu vực lầy lội, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mặt một đoàn bóng tối màu đen bao phủ lấy hắn, như thể một con quái vật bùn khổng lồ. Ông trời của ta! Hắc tinh linh đạo tặc vừa định dùng kỹ năng chạy trốn, chỉ nghe ầm một tiếng, con sử lai họ to mọng này dùng chiêu thái sơn áp đỉnh, tựa như nồi được đậy nắp, đổ ập vào, lấp đầy hắc tinh linh đạo tặc, nuốt hắn vào trong bùn. Hắc tinh linh đạo tặc bị ép tới phun máu, trước mắt biến thành màu đen, hắn không ngừng giãy giụa, muốn cố gắng đẩy ra đám thịt béo đè lên thân thể mình, nhưng mà kệ hắn cử động như thế nào, con sử lai họ đè lên người hắn căn bản không hề cử động. Cô lỗ, sử lai họ phát ra vài tiếng kêu cổ quái, thân thể nhúc nhích, công kích hắc tinh linh đạo tặc, một đám trị số sát thương một điểm bay lên từ trên đầu hắc tinh linh đạo tặc, định mệnh, người cút ngay cho ta. Hắc tinh linh đạo tặc bị ép tới quỳ rạp trên mặt đất, trong lồng ngực truyền đến cảm giác bị đè ép đến thở không nổi, hai tay hắn không ngừng bới vào đất, cố gắng tránh đi ra ngoài, nhưng mặt đất lại là bùn nhão, căn bản không tìm thấy chỗ nào để trốn. Hắc tinh linh đạo tặc thật sự không bò ra ngoài được, van cầu ngươi, thả ta ra. Hắn quả thực muốn khóc, đây là lần tập kích kinh khủng nhất hắn từng gặp từ lúc trò chơi Open Server đến hiện tại. Chứng kiến hắc tinh linh đạo tặc bị đè ở phía dưới, không ngừng trợn mắt giãy giụa, dẫn đầu đại ca thất tử cười hắc hắc, chiến thuật mà hắn nghiên cứu được, thoạt nhìn hiệu quả tương đối khá. Hắn giơ pháp trượng, bắn ra mấy chiêu quang minh chi tiễn, xử lý tên hắc tinh linh đạo tặc. Dẫn đầu đại ca thất tử đi đến gần sử lai họ, vỗ vỗ sử lai họ, chỉ thấy trên thân thể đầy thịt của sử lai họ, một vòng gợn sóng từ từ tàn ra. Hắn cười nói, tiểu nhị, làm không sai, cô lỗ, sử lai họ phát ra mấy tiếng đáp lại. Dẫn đầu đại ca thất tử thu hồi sử lai họ vào không gian sủng vật, nó hiện tại là vương bài của hắn, chỉ dùng trong lúc đặc biệt, bình thường cơ bản không cần đến. Thương vong của huyết ma kỵ sĩ đoàn càng lúc càng lớn, những người còn lại bị một đám người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của ngưu nhân bộ lạc đuổi cho gà bay chó chạy, bốn phía tán loạn, có lẽ đoàn diệt là chuyện sớm hay muộn. Huyết ma gặp tình huống hoàn toàn không kiểm soát nổi nữa, dùng vài kỹ năng gia tốc, sau đó chạy như điên ra bên ngoài. Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ, chạy như bay, đuổi sát sau lưng huyết ma. Huyết ma đã bị Nhiếp Ngôn dùng quyển trục chiến tranh gông xiếng trói lại, Chỉ cần Nhiếp Ngôn không chết, hắn căn bản không thể dùng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên để chạy trốn. Hai người tựa như nai tơ cùng báo săn, triển khai một cuộc chiến truy đuổi vô cùng kịch tính. Lúc ban đầu, khoảng cách giữa hai bên là tầm 100 mét, nhưng theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị Nhiếp Ngôn kéo gần lại. Về mặt tốc độ, huyết ma cho dù có tấn công cũng chưa chắc đã là đối thủ của Nhiếp Ngôn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, huyết ma phát hiện Nhiếp Ngôn đã gần trong gang tấc, hắn quá sợ hãi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn bật người nhảy lên, nhào tới sau lưng huyết ma. Mắt thấy Nhiếp Ngôn đã lao tới trước mặt, huyết ma lăn một vòng trên đất, cực kỳ chật vật né tránh. Dưới tình huống chạy tốc độ cao, huyết ma căn bản không khống chế được quán tỉnh của thân thể, hắn nặng nề ngã mấy cái, tay phải chống mặt đất, xoay người đứng lại, thấy Nhiếp Ngôn vọt lên, hắn quát to một tiếng, thánh ma nghi thức tế lễ. Thân thể của hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ tím, trên lưng xuất hiện một đôi cánh lửa màu đỏ rực. Hắn trầm giọng hô, Cuồng Tạc Niết Viêm, đến đây đi, quyết một trận thắng bại, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết, cuối cùng cũng đánh. Nhiếp Ngôn cười lạnh, ngọn lửa trên thân kiếm trạch ân nạp đức lóe ra ánh sáng, nổ bùng lên đám lửa đen hừng hực nóng bỏng. Huyết ma vung đại kiếm điên cuồng mà bổ xuống. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị nâng thanh kiếm trạch ân nạp đức lên, một dòng khí thế mạnh mẽ đổ ập xuống, khiến hắn không tài nào di chuyển được. Hắn chỉ có thể nhấc ngang thanh kiếm trạch ân nạp đức đón đỡ. Đinh đinh đinh, huyết ma không ngừng chém vào thân kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nỗ lực ngăn cản, dưới chân vì phải chịu áp lực quá lớn, thụt sâu xuống đất bùn. Thảo, đây là kỹ năng gì, khí thế thật kinh khủng. Toàn thân huyết ma bao phủ bởi ngọn lửa cháy hừng hực, như thể một con ác ma thực thụ vậy. Nhiếp Ngôn đoán kỹ năng này có lẽ cũng giống như kỹ năng chiến thần hộ thể của đao quang sáng chói. Hắn bị khí thế của huyết ma tập trung, cho nên mới không có biện pháp di chuyển. Một đám sát thương 5-6 ngàn từ trên đầu hắn bay lên. Nhiếp Ngôn dùng một bình dược tề hồi phục trong nháy mắt cấp đại sư, lượng máu mới trở lại giá trị đầy. Ngay khi huyết ma lại chém xuống một kiếm nữa, bóng dáng Nhiếp Ngôn đột nhiên di chuyển, từ một chia làm hai, biến thành hai Nhiếp Ngôn, một cái là phân thân, một cái là bản thể, gần như cùng một lúc giơ vũ khí trong tay lên tấn công huyết ma. Huyết ma đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, vội vàng không kịp đề phòng, đang chuẩn bị né đi, cực hiệu kinh sợ, một dòng khí tập trung thân thể huyết ma, thân thể huyết ma trở nên cứng đờ. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng đột thứ, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay phải giơ lên, một kiếm đâm xuyên thủng trái tim của huyết ma, chém. Ngay lúc đó, Nhiếp Ngôn thi triển một kỹ năng, chém mạnh xuống, mở ra một đường ở bên cạnh. Huyết ma vung thanh kiếm trong tay lên, trên thân kiếm bốc lên ngọn lửa nóng rực, hắn bổ mạnh kiếm xuống, mắt thấy mình sẽ bị một kiếm chém trúng, Nhiếp Ngôn lùi về phía sau, tránh thoát đòn tấn công của huyết ma. Hắc ám cuồng phong trảm, huyết ma dùng hắc ám cuồng phong trảm đẩy lùi bóng dáng thích khách, tay trái che ngực, hắn phải cánh một cái, bay lên trời, bay về phía bắc. Không ngờ, sau khi người này trúng một chiêu của hắn, lại vẫn có thể còn sống. Hắn nhìn qua lượng máu của huyết ma, còn lại 56%, lượng máu lúc đầu của người này là bao nhiêu, hắn còn nhớ rõ, có thể là do hiệu quả của kỹ năng thánh ma nghi thức tế lễ, khiến cho lượng máu và năng lực phòng ngự của huyết ma đều được gia tăng lên rất nhiều, nhưng đã là con mồi dưới kiếm của Nhiếp Ngôn, vẫn là hết sức yếu ớt. Cánh của huyết ma có hiệu quả phi hành, nhưng chỉ có thể bay một khoảng khá thấp, độ cao nhất là cách mặt đất tầm hơn 10 mét, lúc bay, tốc độ di chuyển nhanh hơn trước rất nhiều. Chứng kiến huyết ma chạy ra xa, Nhiếp Ngôn gia tốc, chạy như điên. Tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, đuổi theo sau lưng huyết ma, hắn nắm chặt một cái cơ hội, đột nhiên bật nhảy lên, cách huyết ma càng ngày càng gần. Huyết ma cảm giác được Nhiếp Ngôn nhào tới sau lưng mình, tay phải vung lên, chém ra một dòng kiếm khí. Nhiếp Ngôn cho mình thêm một cái hộ thuẫn, cố gắng chịu đựng đòn kiếm khí này, sau đó hắn chém ra một kiếm, trúng người huyết ma. Hai người chỉ mới tiếp xúc trong thời gian rất ngắn, sau đó tách ra, Nhiếp Ngôn nhanh chóng rơi xuống mặt đất phía dưới. Bùm một tiếng, hai chân Nhiếp Ngôn rơi xuống đất, hai đầu gối khẽ cong, dùng để giảm sốc, thân thể hắn nhanh chóng ổn định lại. Hắn nhìn qua lượng máu của mình, cũng mới mất có 1/5, lực sát thương của huyết ma đối với hắn cũng không cao cho lắm. Vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, ở sau lưng Nhiếp Ngôn, bóng dáng thích khách bật người đứng dậy, bay lên cao 10 mét, đánh về phía huyết ma đang bay lượn giữa không trung. Bản thể của Nhiếp Ngôn ở dưới thì tiến nhập trạng thái ẩn thân, chạy đi đón huyết ma ở phía dưới. Huyết ma mới bay ra vài mét, cảm giác được sau lưng bị tập kích, Nhiếp Ngôn lại nhào tới lần nữa. Hắn vội vã móc ra một lọ dược tề hồi phục trong nháy mắt cấp đại sư, nhanh chóng uống thuốc, lượng máu của hắn lập tức trở lại đầy. Hắn mở ra thanh kỹ năng của mình, hầu hết tất cả các kỹ năng đều đang ở trạng thái sẵn sàng. Nhìn đến kỹ năng cuối cùng trong thanh kỹ năng, ánh mắt hắn ánh lên một tia sát khí. Cuồng Tạc Niết Viêm, đi chết đi, hắn quát to một tiếng, ngọn lửa bao quanh thân thể bỗng nhiên bùng cháy rực lên, một kiếm chém xuống, ma đạo kiếm khí khổng lồ hình bán nguyệt từ trên cao bắn xuống phía dưới. Ác ma tam đoạn trảm, bầu trời bị ánh sáng đen cực kỳ mỹ lệ bao phủ. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc vừa mới chiến đấu xong, liền nhìn thấy ánh sáng màu đen này chiếu sáng chói lóa mắt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, thấy được trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Ba đạo kiếm khí khổng lồ tựa như ba vầng trăng sáng màu đen cực kỳ yêu dị, treo trên trời cao. Niết Viêm lão đại, chú ý, phía dưới, người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc phát ra vô số tiếng hô lớn. Ngay khi bật lên không trung, bóng dáng Thích Khách căn bản không có cơ hội né đi đâu hết, nên không thể tránh được công kích của huyết ma. Chỉ nghe oanh một tiếng, ba đạo kiếm khí hình bán nguyệt toàn bộ đánh trúng mục tiêu, một bóng người bay rớt ra bên ngoài. Niết Viêm lão đại chết rồi sao? Mọi người lo lắng hỏi thăm. Bọn họ chứng kiến Nhiếp Ngôn bị chém bay ra ngoài, với uy lực khủng bố của kỹ năng mà huyết ma sử dụng, Nhiếp Ngôn rất có thể đã bị giết chết. Niết Viêm lão đại không chết, bọn họ cũng không nhận được thông báo Nhiếp Ngôn đã tử vong. Huyết ma thực hiện được một đòn này, liền đem thanh kiếm đặt ngang ngực, nhìn bóng người bay ra ngoài kia. Hiện tại, cuồng tạc Niết Viêm hẳn là đã chết chắc rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, quá mức kiêu ngạo, sẽ có ngày dễ dàng bị lật thuyền trong mương. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lời nhắc của hệ thống, sửng sốt. Hắn cũng không nhận được thông báo của hệ thống là mình đã thành công giết chết Nhiếp Ngôn. Chẳng lẽ cuồng tạc Niết Viêm còn chưa chết? Điều đó là không thể nào. Ác ma tam đoạn trảm có uy lực đủ để xử lý bất cứ đối thủ nào. Trong đầu hắn lập tức liền nghĩ ra vấn đề. Đó là phân thân. Thứ kia là phân thân của cuồng tạc Niết Viêm. Hắn lập tức ý thức được có vấn đề. Xoay người muốn bỏ chạy. Thân thể đột nhiên không thể nào nhúc nhích nổi. Lại là tập trung. Xong rồi. Liều mạng. Huyết ma vung thanh kiếm trong tay lên. Đang muốn phản kích. Một lực lượng âm u đã rơi vào trên người hắn, khiến thuộc tính của hắn giảm xuống rất nhiều. Nhiếp Ngôn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng huyết ma. Hắn dùng kỹ năng tập trung, khiến huyết ma không thể quay đầu chạy. Thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay hắn giơ lên. Đoạn cân, hắn hung hăng đâm kiếm vào lưng huyết ma, dao găm trong tay trái cũng đặt ở yết hầu của đối phương, dùng kỹ năng môi hầu, lượng máu của huyết ma cạn kiệt, thân thể rơi xuống. Nhiếp Ngôn cầm lấy thứ đồ rơi từ trên người huyết ma xuống trong tay, có hai vật phẩm, hắn lấy được đồ, liền từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống đất, bùm. Thi thể của huyết ma gần như cũng đồng thời rơi xuống đất, thu phục. Nhiếp Ngôn phủi tay, nhìn thoáng qua hai vật phẩm vừa mới lấy được. Một thứ là một bộ phận của ác ma chiến giáp, vật phẩm truyền kỳ cấp 130, sau khi chết tất nhiên sẽ rơi ra ngoài, trách không được, sau khi huyết ma chết, lại rơi mất. Một thứ khác là đồ bảo vệ đùi cấp 130 á truyền kỳ, thuộc tính không tệ lắm, nhưng hai kiện vật phẩm này đều chỉ có người chơi tà ác thủ tự mới có thể sử dụng. Vật bảo vệ đùi á truyền kỳ này cũng không bán được bao nhiêu tiền, nhiều nhất tầm 5-6 vạn kim tệ. Còn về cái ác ma chiến giáp này, giá trị của nó chưa đánh giá được, nhưng chắc chắn là thứ tốt. Hai kiện trang bị này nên xử lý như thế nào, giao cho thánh đường tinh lọc thì lại tiếc. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nếu như trao đổi ác ma chiến giáp cho thiên sứ đọa lạc, có lẽ sẽ kiếm được khá nhiều thứ tốt. Nhiếp Ngôn thu hai vật phẩm này lại, đi thống kê kết quả chiến đấu đi. Bao nhiêu người của huyết ma kỵ sĩ đoàn đã chạy trốn, thất tử, họa xa, đi hồi sinh mấy người đã chết đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn nhìn qua, cả đoàn tổng cộng chết mất 3 người, tổn thất như vậy đã là rất ít. Vốn Nhiếp Ngôn cho rằng đội ngũ sẽ chết 10 người, tổn thất như hiện tại, đã hết sức ngoài ý muốn. Nhóm người Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, đã cường lực tấn công, làm huyết ma kỵ sĩ đoàn ngạc nhiên, hệ thống chỉ huy của huyết ma kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn rối loạn, thế cho nên mới không thể phát huy ra thực lực của mình. Người của huyết ma chết 57 người, 3 người chạy, mấy người chạy thoát đều là đạo tặc. Kết quả công tác thống kê rất nhanh xuất hiện. Nhiếp Ngôn đối với kết quả như vậy vẫn rất vừa lòng, muốn đem toàn bộ đạo tặc lưu lại, vẫn có khó khăn nhất định. Bởi vì bọn họ một khi mở ra kỹ năng tật phong bộ của tinh linh chạy trốn, người chơi bình thường rất khó bắt giữ được vị trí của bọn họ. Chỉ có mục sư có thể thông qua dấu hiệu truy tung bọn họ, nhưng dẫn đầu đại ca thất tử cùng thập lý họa xa mỗi người chỉ có thể lưu lại một đạo tặc, những tên đạo tặc khác, bọn họ cũng quản không được. Quét tước chiến trường một chút, chúng ta trở về đi. Nhiếp Ngôn nói, rất nhanh, hạ trùng ngữ băng, lôi túc cùng hắc sắc địa ngục đều được hồi sinh sống lại, chỉ tổn thất một chút kinh nghiệm mà thôi, trang bị của huyết ma kỵ sĩ đoàn rơi xuống đều được thu thập hết. Hắc ám tế ti của huyết ma kỵ sĩ đoàn chạy không thoát, đám người Nhiếp Ngôn cũng không cần thủ tiêu thi thể, lập tức dùng quyển trục hồi thành để trở về. Sau khi từng đạo bạch quang hiện lên, bọn họ về tới thành Áo Khan Luân. Rất nhanh, tin tức đám người Nhiếp Ngôn xử lý huyết ma kỵ sĩ đoàn liền lưu truyền ở bên trong Ngưu Nhân bộ lạc. Ngưu Nhân bộ lạc lập tức sôi trào lên. Ta đã nói rồi, huyết ma kỵ sĩ đoàn dám chọc Ngưu Nhân bộ lạc của chúng ta chính là tự tìm đường chết. Niết Viêm lão đại sớm hay muộn cũng sẽ đánh bọn họ một trận bầm dập. Huyết ma kỵ sĩ đoàn quét ngang đế quốc Cách Lâm Lan, cùng đế quốc Tát Đặc Ân lâu như vậy, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của Niết Viêm lão đại. Bọn họ hưng phấn không ngừng bàn luận chuyện này. Không bao lâu, tin tức huyết ma kỵ sĩ đoàn bị diệt đoàn, liền ở hai đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân truyền lưu ra ngoài. Người chơi của hai đại đế quốc đều vui mừng khôn xiết. Huyết ma kỵ sĩ đoàn không biết đã giết biết bao nhiêu người chơi. Các hiệp hội lớn đã vài lần tiễu trừ bọn họ, không những không có thành công, ngược lại còn bị bọn họ giết chết không ít. Lúc trước huyết ma kỵ sĩ đoàn khiêu khích Ngưu Nhân bộ lạc, xử lý không ít người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc, thậm chí cả gan làm loạn mà tấn công cứ điểm của Ngưu Nhân bộ lạc, nhưng Ngưu Nhân bộ lạc lại không có động tĩnh gì, để cho bọn họ đối với Ngưu Nhân bộ lạc thất vọng không thôi, chỉ có thể hy vọng huyết ma kỵ sĩ đoàn có thể lui xuống lòng đất càng sớm càng tốt, không nghĩ tới đám người Nhiếp Ngôn lại cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn đến như vậy. Thiên sứ Phách Nghiệp cùng các hiệp hội lớn khác bó tay bó chân, không có cách nào xử lý huyết ma kỵ sĩ đoàn, lại bị người chơi đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc quét ngang. Chuyện này làm cho danh vọng của Ngưu Nhân Bộ Lạc tăng lên nhiều, hoàn toàn bao trùm lên uy tín của Thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn tài chính Thế Kỷ cùng những thế lực khác. Ngưu Nhân Bộ Lạc lúc này thật sự quá nổi bật. Trải qua sự kiện của huyết ma kỵ sĩ đoàn, người chơi của hai đại đế quốc đều đã nhìn ra Thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn tài chính Thế Kỷ cùng các hiệp hội lớn cường đại vô cùng, hội viên đông đảo, nhưng đã là mặt trời lặn sau núi, hoàn toàn áp không được uy thế của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lúc này Ngưu Nhân Bộ Lạc như mặt trời ban trưa, rất nhiều cao thủ của hai đại đế quốc sôi nổi thu thập hành trang chạy tới thành Áo Kha Luân, muốn xin vào Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bởi vì Ngưu Nhân Bộ Lạc đã đại biểu cho trình độ tối cao của phe Thiện Lương Thủ Tự, thành Áo Kha Luân nằm ở vị trí giao giới giữa hai đế quốc lớn, vị trí địa lý rất quan trọng. Hơn nữa chính sách của thành Áo Kha Luân là do Ngưu Nhân Bộ Lạc tự định chế, có rất nhiều điều lệ có lợi cho các người chơi, thế nên có lực hấp dẫn rất lớn đối với các người chơi. Các người chơi từ các nơi tới gần thành Áo Kha Luân đã lên đến 700-800 vạn. Trong số bọn họ có người có thực lực thì gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, mặt khác thực lực không đủ nhưng bọn họ quyết định tới đây để thử vận may. Ngưu Nhân Bộ Lạc tất nhiên không thể một lát liền chiêu mộ nhiều người chơi như vậy, bọn họ chiêu mộ bất kỳ thành viên nào vào công hội đều phải trải qua sự xét duyệt vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa phúc lợi ở Ngưu Nhân Bộ Lạc rất cao, thành viên trong công hội nếu như tăng lên quá nhiều, tài chính của công hội sẽ có vấn đề, công hội sẽ không thể duy trì được nhiều người chơi như vậy. Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể tùy ý chọn lựa, đồng thời dòng người lớn như thế tràn vào Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, thoáng cái liền giải quyết nguy cơ trước mắt của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, số người chơi Thiên Lương Thủ Tự hoạt động nhiều hơn người chơi của Tà Ác Thủ Tự rất nhiều, dáng vẻ kiêu ngạo của các người chơi Tà Ác Thủ Tự bị đè ép lại rất nhiều. Qua mấy ngày hỗn chiến, số người chơi Tà Ác Thủ Tự ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây giảm bớt rất nhiều, tỷ lệ của người chơi Thiện Lương Thủ Tự và người chơi Tà Ác Thủ Tự là 5-1. Như vậy người chơi Tà Ác Thủ Tự trên cơ bản không có khả năng gây phiền phức gì lớn ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Biến hóa như thế khiến Nhiếp Ngôn bất ngờ, thành Áo Kha Luân rốt cục cũng được an toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.